Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 107 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thể của Thẩm Á Lan đột nhiên dừng lại một chút. Cô nhìn về phía Bạch Tử Đồng. Sắc thái trong mắt của Bạch Tử Đồng kiên định như vậy, chói mắt như vậy, khiến cho trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng đã trở về đúng vị trí của nó. Cô vẫn luôn lo lắng Diệp Vân Tuấn sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Bạch Tử Đồng như vậy, hẳn là cô ta và Tô Nam biết Diệp Vân Tuấn đang ở đâu. Và lại mặc dù Tô Nam là một bác sĩ, nhưng hoàn cảnh nhà họ Tô đặc biệt phức tạp, thậm chí còn có mối quan hệ rất lớn với chỉ huy của một khu vực quân sự nào đó. Cho nên chỉ cần Tô Nam giúp đỡ Diệp Vân Tuấn, bảo vệ Diệp Vân Tuấn, thật ra Diệp Vân Tuấn sẽ an toàn. Nghĩ đến chuyện Diệp Vân Tuấn sẽ an toàn, cuối cùng Hạ Lan cũng yên lòng. Cảm ơn mọi người. Tuy biết rằng cô không biết Tô Nam và Bạch Tử Đồng đã làm cái gì cho Diệp Vân Tuấn, nhưng giờ phút này cô vẫn rất cảm kích hai vợ chồng bọn họ. Bạch Tử Đồng có một chút không dám nhận lời cảm ơn của cô. Cô ta thấp giọng nói, đừng cảm ơn, có một số việc chúng tôi cũng không thể nói, chờ anh ta trở về cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cần biết Diệp Vân Tuấn vẫn ổn là đủ rồi. Hiện tại cô chỉ có thể cố gắng làm cho sức khỏe của mình tốt lên. Còn về tình huống mà Bạch Tử Đồng nói, cô chỉ có thể thuận theo ý trời. Bạch Tử Đồng thấy cô hơi buồn ngủ, dặn dò thêm vài câu liền rời đi. Thẩm Mạn Lan lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lần ngủ này rất yên ổn, rất ngon giấc, ngay cả khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Tống Đình quay lại nhà họ Tống theo đề nghị của Tống Giật Thiên. Ông Tống rất vui mừng khi thấy Tống Đình về, đặc biệt là mẹ của Tống Đình lại càng muốn gần gũi với con trai mình. Nhưng Tống Đình không mấy mặn mà với chuyện đó. Tôi trở về là có chuyện cần làm, Tống Giật Thiên nói, ông biết căn phòng bí mật của nhà mình. Tống Đình trực tiếp nhìn về phía ông cụ Tống. Ông Tống có một chút khó hiểu từ khi nào Tống Giật Thiên và Tống Đình lại thân thiết như vậy. Lại còn kể cho Tống Đình nghe chuyện căn phòng bí mật, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này làm hỏa rồi sao? Khi nghĩ đến khả năng này, ông Tống mừng rỡ nói không nên lời. Biết, bà đưa con đi. Đình, trưa nay con ở lại ăn cơm, mẹ sẽ làm cho con món gà cay con thích nhất, được không? Bác Thẩm nhìn con trai mình, thật sự rất muốn ôm nó vào trong lòng, tiếc rằng đứa con trai này từ nhỏ đã xa mình, nay lại càng thờ ơ như người xa lạ. Tống Đình lắc đầu nói, tôi còn có việc, mọi người tự ăn đi. Nói xong anh ta mặc kệ, ánh mắt mong đợi của bà Thẩm. Đi theo ông Tống tới căn phòng bí mật, biết được vị trí chính xác, Tống Đình liền đưa Tống Khinh Giao đến. Ông Tống không biết anh đang làm cái gì, nhưng mà chỉ cần Tống Đình ở nhà, ông đã vui lắm rồi. Mau đi làm đồ ăn ngon, mặc kệ cậu hai có ăn cơm ở nhà hay không, cũng phải chuẩn bị. Ông Tống vừa lên tiếng, mọi người trong nhà họ Tống đều bắt đầu hành động, bà Thẩm lại càng vui hơn. Tống Đình tra hỏi Tống Khinh Giao ở trong căn phòng bí mật, nhưng người phụ nữ này rất cứng đầu. Bà ta không nói gì, ngoài việc mắng chửi Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Khi Tống Giật Thiên về nhà, anh ta không khỏi cau mày khi nhìn thấy sự náo nhiệt khác thường trong nhà. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào ba tôi lại cưới vợ bé hả? Những lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của bà Thẩm có hơi xấu hổ. Sắc mặt của ông Tống cũng hơi tối xuống. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Sao anh về rồi? Ồ, bây giờ tôi còn không được phép về cái nhà này luôn hả? Bộ dạng và giọng điệu cà lơ phất phơ của Tống Giật Thiên khiến cho ông ta tức giận vô cùng. Anh ăn nói cẩn thận, Tống Đình về buổi trưa có thể sẽ ăn cơm ở nhà. Mẹ nói cho con biết, con không được làm bừa đâu đấy. Thì ra cậu hai nhà họ Tống đã về, thảo nào lại náo nhiệt như vậy. Tôi nói mà, người ba không yêu, mẹ lại không thương tôi về cái nhà này. Lấy đâu ra cái cảnh náo nhiệt như vậy, phải không bà Thầm? Sự châm chọc của Tống Giật Thiên khiến cho bà Thầm có một chút sượng sùng. Không phải, Đình Đình, không phải là ý của con sao? Mẹ tưởng các con... Tưởng tôi chấp nhận con trai của bà rồi, chấp nhận bà rồi, mơ đẹp quá nhỉ. Tống Giật Thiên hử lạnh một tiếng, trực tiếp ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, sau đó giắn tay áo đi vào bếp. Ông Tống lại tinh mắt nhìn trông thấy vết thương ở trên vai anh. Anh lại đi ra bên ngoài gây chuyện gì đấy, mau mau cầm máu đi, tôi nói với anh này, dù sao thì anh cũng là người kế thừa của nhà họ Tống, là con trai của Tống Hải Đình tôi. Anh ở bên ngoài có thể giữ cho tôi một chút mặt mũi có được không? Ngày nào cũng vậy, không phải nhậu nhẹt thì đi chơi gái vào sòng bạc, lần này đánh nhau với bọn giang hồ nào vậy, lại gây chuyện gì rồi? Đừng có hở tí lại để cho tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó cho anh. Tống Hải Đình tức giận trực tiếp cầm lấy gạt tàn ở bên cạnh lên, ném về phía Tống Đình. Đúng lúc Tống Đình đi ra, thấy cảnh này, anh ta vô cùng tức giận. Tới giúp Tống Giật Thiên đỡ gạt tàn thuốc, nhưng lại khiến cánh tay của mình bị đập vào. Bà Thầm lập tức hét lên. Đình, con sao rồi? Sao tự nhiên lại ra đây? Bị đập vào có đau không? Tống Hải Đình không ngờ rằng mình lại ném trúng con trai nhỏ của mình, không khỏi có một chút lo lắng. Sao tự nhiên con lại ra đây? Còn bảo vệ thằng nhóc thối này nữa, ba nói cho con biết, đời nó sinh ra là để chống lại ba. Nó không làm được cái gì nên hồn, lúc nào nó cũng làm cho ba tức chết mới vừa lòng. Ông Tống, sao ông chưa hỏi rõ đầu đuôi đã đánh người rồi? Vết thương của Tống Giật Thiên không phải là vì đánh nhau, anh ấy là vì... Được rồi, Tống Đình, không ai mướn mày, biểu diễn tình cảm anh em ở đây, tao không cần. Mày thấy không, trong mắt ông già, tao chỉ là một thằng phá của. Mày mau về đi, về rồi có lẽ ông ta còn có hy vọng, để lại toàn bộ tài sản nhà họ Tống cho mày. Đứa con bất hiếu là tao, chắc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nhì. Tống Giật Thiên không quan tâm đến thái độ của Tống Hải Đình, chuyện ở trong mắt anh quá là bình thường. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Tống Hải Đình đã nghe anh ta giải thích đâu. Ban đầu anh ta còn cảm thấy mình oan ức, muốn thanh minh cho bản thân mấy lời. Nhưng càng giải thích, Tống Hải Đình càng cảm thấy mình đang giả mồm cái láo, có khi còn đánh ác hơn. Lâu ngày Tống Giật Thiên đã không còn muốn nói bất cứ điều gì. Ánh mắt của Tống Đình phức tạp nhìn Tống Giật Thiên. Anh ta thật sự không biết Tống Giật Thiên ở trong nhà họ Tống sẽ như thế này. Ở bên ngoài, Tống Giật Thiên giỏi giang hào phóng, khoáng đạt bất cam. Lúc ở nhà lại phải chịu đựng oan ức như vậy, trong lòng Tống Đình càng thêm khó chịu. Tống Hải Đình nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, tức giận mắng. Em trai anh muốn tốt cho anh còn không cảm ơn. Không hiểu sao trên đời này lại có một đứa vô ơn như anh, giống y như mẹ anh vậy. Ông chửi thì cứ chửi tôi đây này, ông không có tư cách nói mẹ tôi. Sắc mặt của Tống Giật Thiên nhất thời tối xuống. Tống Hải Đình nhìn anh ta chống đối với mình trước mặt Tống Đình, vừa định nói gì đó đang nghe thấy Tống Đình nói. Tôi có chuyện muốn làm, không làm phiền mọi người nữa, chuyện nhà họ Tống mọi người tự giải quyết đi. Người ngoài như tôi ở lại cũng sẽ không phù hợp, chỉ là ông Tống. Con cũng là con trai ông đã mất một đứa rồi, lẽ nào ông còn muốn đánh mất cả gia đình này sao? Có một số thứ không phải là những gì ông nhìn thấy. Mặc dù Tống Giật Thiên đối đầu tôi, bất hòa với tôi, nhưng tôi khâm phục anh ấy như một người đàn ông. Nói xong Tống Đình xoay người bước đi, Tống Hải Đình ngây người. Bà Thẩm vừa khóc vừa la, ôm lấy cánh tay của Tống Đình nói. Con trai, con ăn cơm ở nhà một bữa có được không? Ở lại với mẹ có được không? Bà Thẩm rất xin lỗi, tôi thật sự còn có việc. Sếp Diệp không có ở đây, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mợ chủ. Tạm biệt. Anh ta rút tay mình ra, bỏ đi không quay đầu lại. Anh không có tư cách nào đối mặt với một gia đình như vậy, với cha mẹ như vậy, càng không có cách nào đối mặt với Tống Giật Thiên như vậy. Tống Đình cảm thấy sự xuất hiện của mình đã phá vỡ tất cả. Tống Giật Thiên bị nhà họ Tống gạt bỏ, bị ông Tống ghét bỏ. Nếu không phải vì anh ta, không phải vì mẹ anh ta phá hoại gia đình người khác, nhà họ Tống và Tống Giật Thiên sẽ không như bây giờ. Tống Giật Thiên sững sờ, dường như không ngờ Tống Đình sẽ bênh mình, nhưng anh ta cũng không nói gì, đi thẳng vào trong phòng bếp. Không lâu sau, bên trong bếp vang lên một tiếng rầm, ngọn lửa bùng bùng lên, nhưng bên trong lại ho khan chạy ra hết bên ngoài. Tống Giật Thiên cũng đen mặt chạy ra ngoài. Tống Hải Đình nhìn thấy cảnh này run giận cả người. Anh lại dám làm gì đấy, muốn phá nhà hả? Tống Giật Thiên không thèm để ý tới ông ta. Đợi người giúp việc dập lửa xong lại đi vào, chỉ là không lâu sau, bi kịch lại lặp lại, lần này tóc của Tống Giật Thiên đã bị xém luôn. Khổ khổ, Tống Giật Thiên bị ho sặc sủa, dì Lưu quản gia có một chút lo lắng nói. Cậu cả, có muốn ăn cái gì để tôi nấu cho cậu cũng được. 10 đầu ngón tay đều không dính nước, đột nhiên lại nấu ăn. Cậu tết này, đâu phải là nấu ăn, cậu rõ ràng đã đang muốn chết mà. Tống Giật Thiên nhìn về mặt thảm hại, ngồi bệt xuống dưới đất nói. Sao nấu ăn lại khó vậy? Rõ ràng tôi đã làm theo chỉ dẫn của bà mà. Dì Lưu thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Cậu cả, hôm nay sao đột nhiên có hứng thú với nấu ăn như vậy? Nếu thật sự cậu thích có thể đăng ký lớp học. Có đầu bếp chuyên nghiệp dạy cậu, tốt hơn là làm loạn ở nhà. Tôi không đi đâu, tôi như vậy mà đến lớp học, vậy không phải một đời anh minh của tôi mất hết rồi sao? Tống Giật Hiên càng ngày càng chán nản, anh ta chỉ muốn làm món gì đó thật ngon để đưa cho Thẩm Mạ Lan, nhưng sao nó lại khó khăn như vậy? Sao Diệp Ân Tuấn kia có thể nấu ăn ngon như vậy? Không phải Thẩm Mạ Lan lừa anh ta chứ? Đúng, nhất định là Thẩm Mạ Lan lừa anh ta. Sao đột nhiên một người cao ngạo như Diệp Ân Tuấn lại có thể đi vào nhà bếp đầy dầu khó như vậy? Tống Giật Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Anh ta lau mặt, trông thấy trong tay có rất nhiều tóc cháy, không khỏi hét lên một tiếng. À, tóc của tôi! Tống Giật Hiên nhảy dựng lên rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Ngay cả Tống Hải Đình tức muốn xỉu cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy tình trạng của mình trong gương, Tống Giật Hiên nhất thời than khóc. Xong rồi, xong rồi, vốn đã không có nhiều phần thắng. Lần này Hạ Lan sẽ càng ghét mình, tóc của mình sẽ không biến thành là một gã đầu chọc đấy chứ. Tống Giật Hiên khóc không ra nước mắt, sờ sờ cái đầu trụi lùi, thật sự là muốn trực tiếp ngất đi. Tống Hải Đình bên ngoài giận dữ la hét không ngừng, nhưng đối với Tống Giật Hiên thì rõ ràng anh ta đã quá quen. Bà nói xem, nếu không làm loạn ở nhà mình, lại chạy ra để dỡ phòng bếp của tôi. Nó cố ý. Tống Hải Đình giận sắp ngất rồi, kể từ khi Tống Giật Hiên bị bắt cóc, rồi được cứu từ khi còn nhỏ, đứa trẻ này dường như đột nhiên thay đổi tính tình, tìm đủ cách để chống đối ông ta. Tống Giật Hiên nhếch miệng nói, đúng vậy, tôi không nỡ làm loạn cái nhà của mình. Nếu lỡ gây ra hoạn hoạn, tôi lại mất công sửa. Lời này khiến cho Tống Hải Đình tức giận đến không chịu được mà ngất đi. Ông Tống, người đâu? Mau gọi bác sĩ gia đình. Bà Thẩm toát mồ hôi, Tống Giật Hiên đã đi tắm. Đối với bộ dạng ông già đã bị mình làm cho tức chết đã quen rồi. Dù sao bác sĩ gia đình vẫn luôn ở nhà, ông già cũng không nỡ chết. Anh ta tắm rửa thay quần áo, nhìn thấy cái đầu trụi lùi của mình ở trong gương, tìm một chiếc mũ đội lên rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Tìm một cửa hiệu cắt tóc, Tống Giật Hiên yêu cầu người ta trực tiếp cạo chọc đầu cho mình. Anh ta có thể sửa lại để tạo hình này thế nào? Khi đang đi ra cảm nhận được trên trán lành lạnh, thật sự có một chút không quen, nhất là người xung quanh nhìn anh, ánh mắt đó khiến cho Tống Giật Hiên muốn nổi giận. Nhìn cái gì đấy, chưa thấy sư bao giờ sao? Tống Giật Hiên gầm nhẹ một tiếng, khiến cho người xung quanh sợ hãi, nhanh chóng rời đi. Anh ta đang suy nghĩ xem có nên mua một chút đồ ăn không thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Minh Chiết. Tống Giật Hiên bấm nút nghe nói. Thằng nhóc thối, chú nghe cháu bị cảm sao, sao lại bị ốm, mẹ cháu lại không sao đâu, cháu đừng lo, chú vừa ở bệnh viện trở về, mẹ cháu khỏe lắm, tinh thần của mẹ cháu rất tốt. Nghe Tống Giật Hiên nói vậy, Thẩm Minh Chiết mới yên lòng, nhưng lại thấp thỏm nói. Chú Tống, cảm ơn chú, cháu nghe nói tối hôm qua chú đã cứu mẹ cháu. Bà Diệp không biết chuyện này, làm sao mà Thẩm Minh Chiết biết được. Tống Giật Hiên hơi sửng sốt, sau đó liền nhờ tới năng lực xuất chúng của Thẩm Minh Chiết, xem chừng thằng nhóc thối này đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của bệnh viện. Thằng nhóc thối, cháu làm vậy là không được, cháu không thể xâm nhập vào hệ thống an ninh của ngả người khác mà không có sự cho phép của họ, cháu có biết là mình đang phạm pháp hay không? Chỉ là cháu lo lắng cho mẹ. Giọng nói của Thẩm Minh Chiết có một chút khàn khàn, kèm theo là đợt ho, khan liên tục, khiến cho Tống Giật Hiên cảm thấy có một chút xót xa. Nghĩ rằng cậu bé là con trai của Thẩm Mạ Lan, Thẩm Mạ Lan lúc này không thể chăm sóc cậu, anh ta cũng không thể nói. Chú sẽ mua thứ gì đó ngon mang đến cho cháu. Được ạ, cháu muốn ăn sầu riêng giòn. Thẩm Minh Chiết không khách sáo chút nào, Tống Giật Hiên cười nói. Chờ chút chú đi mua cho cháu. Vâng, cháu chờ chút Tống. Cúp điện thoại, Thẩm Minh Chiết đứng dậy muốn thay quần áo. Liền nhìn thấy bà Diệp đi vào. Bà nội, có đỡ hơn một chút nào không? Bà Diệp vô cùng thương đứa cháu này. Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, lát nữa chú Tống sẽ tới thăm cháu. Bà Diệp sửng sốt trước lời nói của Thẩm Minh Chiết, nhưng rồi lại cười nói. Được rồi, nhưng mà cháu cũng phải nghỉ ngơi, biết không? Cảm ơn bà nội. Bà Diệp sờ chán của Thẩm Minh Chiết, thấy cơn sốt của cậu bé đã giảm bớt, bà ta bảo chuẩn bị một ít nước nóng cho Thẩm Minh Chiết rồi đi. Lúc Tống Giật Hiên đến biệt thự của nhà họ Diệp lại khiến cho bà Diệp bị hoảng sợ. Cậu Tống, tạo hình này của cậu cũng độc đáo quá nhỉ. bà Diệp không khỏi ngượng ngùng lảng sang chuyện khác, cuối cùng đã tìm được một từ như vậy để diễn đạt. Tống Giật Thiên sờ sờ cái đầu chọc của mình cười nói, bà Diệp, bà không biết sao, cái này gọi là thời trang. Bà Diệp cười nhẹ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai đứa con trai của mình có bộ dạng như vậy, bà ta có thể đánh chết bọn họ. Mình chết ở trên lầu, cậu lên đi. Lời nói bà Diệp khiến cho Tống Giật Thiên nhún vai, sau đó đi vào phòng của Thẩm Minh Chiết. Nhóc thối, sầu riêng giòn của cháu này. Tống Giật Thiên trực tiếp đưa sầu riêng giòn đến trước mặt của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết ngạc nhiên nhìn Tống Giật Thiên, hồi lâu không có phản ứng. Thế nào, ngầu không? Tống Giật Thiên cười hi hi hỏi. Thẩm Minh Chiết gật đầu nói, ngầu xem ra, nhóc thối có biết nói chuyện không hả? Vốn Tống Giật Thiên rất nhanh chán nản, bây giờ anh ta càng buồn hơn khi nghe thấy những lời Thẩm Minh Chiết. Thật sự khó coi như vậy sao? Cũng còn tạm, nhìn quen là được rồi. Thẩm Minh Chiết giữ lại cho Tống Giật Thiên một chút mặt mũi. Tống Giật Thiên chán nản ngồi sang một bên và nói, sớm biết vậy đã không náo loạn. Náo loạn cái gì? Ai cần cháu lo? Tống Giật Thiên không nói với Thẩm Minh Chiết rằng anh ta vì nấu ăn cho Thẩm Mạn Lan mà thiếu rụi tóc của mình. Thấy anh ta không nói gì, Thẩm Minh Chiết cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng ăn sầu riêng giòn, lại thấy một lọ thuốc nhỏ từ ngăn kéo ở bên cạnh đưa qua. Đây là cái đồ gì vậy? Tống Giật Thiên tò mò hỏi, Thẩm Minh Chiết nói, chú Dương Tân cho cháu đấy, nói rằng nó rất hiệu quả để chữa lành vết thương. Bí phương gia truyền tặng cho chú, cảm ơn chú hôm qua đã cứu mẹ cháu. Tống Giật Thiên cười cười, cũng không khách sáo, trực tiếp mở thuốc mỡ ra, cởi quần áo trước mặt của Thẩm Minh Chiết. Khi Thẩm Minh Chiết nhìn thấy vết thương ở trên vai Tống Giật Thiên, đồng tử cậu bé hơi co lại. Chú Tống có đau không? Không đau, đàn ông đổ máu không đổ lệ, sao lại thấy đau được? Đến đây nhóc thối, giúp chú bôi thuốc. Chú liền không với tới. Tống Giật Thiên hoàn toàn không khách sáo với Thẩm Minh Chiết. Trong mắt anh ta, đây không chỉ là con của Thẩm Mạn Lan, mà là còn con của Diệp Ân Tuấn. Anh ta không cần khách sáo. Thẩm Minh Chiết bỏ miếng dầu riêng giòn xuống, rửa tay rồi bắt đầu bôi thuốc cho Tống Giật Thiên, theo lời của Dương Tân nói. Tống Giật Thiên đột nhiên hét ầm lên. Nhóc thối, cháu nhảy tay một chút. Đây là thuốc gì thế? Sao nó lại nóng như nước ớt vậy? Nhóc thối không đùa chú đấy chứ. Toàn thân của Tống Giật Thiên co rút là vì đau đớn. Anh ta hiếm khi thấy bị đau thế này. Thẩm Minh Chiết thản nhiên nói, đàn ông đổ máu không đổ lệ. Chút đau này có là gì? Chú Tống không phải chú vừa nói như vậy sao? Sao thế? Không nhịn được sao? Cháu quên nói với chú. Chú Dương Tân nói thuốc này tuy dược tính mạnh và đau hơn những loại thuốc khác, nhưng hiệu quả rất tốt. Nếu không có chuyện gì thì bất ngờ ngày mai vết thương của chú sẽ đóng vảy. Vừa nói Thẩm Minh Chiết tiếp tục bôi thuốc, Tống Giật Thiên nóng lòng muốn thoát khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Đáng tiếc khi nghĩ đến mình đã trưởng thành, không thể mất mặt ở trước mặt của Thẩm Minh Chiết được. Anh ta chỉ đành cắn răng chịu đựng, chỉ là vành mắt đã đỏ lên. Chết tiệt, thật sự anh ta không phải là muốn khóc đâu, chỉ là có một chút đặc biệt nồng nặc sộc thẳng vào mũi của anh ta, khiến cho anh ta không tự chủ được mà chảy nước mắt. Tống Giật Thiên muốn giữ lại hình tượng cho mình, nhưng ông trời không cho anh ta vừa ý, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Mẹ nó, đau vãi. Sau khi Thẩm Minh Chiết bôi thuốc cho anh ta, nhìn thấy Tống Giật Thiên thế này liền nói, oa, chú Tống, chú khóc kìa, đừng nhúc nhích, để cháu chụp ảnh giữ lại kỷ niệm cho chú. Nói đến việc cậu bé vội vàng đi tìm điện thoại di động, Tống Giật Thiên tức giận đến mức không kịp chờ đợi, đã tóm lấy thằng nhóc thối này, đánh cho một trận. Thẩm Minh Chiết, nhóc cố ý có đúng không? Tống Giật Thiên cảm thấy nửa vai mình tê dại. Thẩm Minh Chiết dùng điện thoại di động tách tách chụp liên tiếp mấy tấm hình. Sau đó cười nói, chú Tống, chú kém quá nha. Lúc trước lão Diệp nhà cháu bôi thuốc này, lông mi của ông ấy còn không chớp lên một cái. Lão Diệp nhà cháu còn là người sao? Đó là cầm thú. Tống Giật Thiên đau đến sắp điên rồi, cảm giác như có giỏi trong xương, không ngừng giày vò anh ta. Thẩm Minh Chiết thản nhiên nói, nếu như lão Diệp nhà cháu là cầm thú, xem chừng chú cũng chỉ có thể là con mồi của ông, chú còn kém ông nhiều lắm. Thằng nhóc thối, hôm nay nhóc gọi chú đến là vì cố ý chọc giận chú, thay Diệp Ân Tuấn có đúng không? Được lắm, chú đi đây. Tống Giật Thiên cùng với trẻ con đứng dậy, nhưng Thẩm Minh Chiết đến nắm lấy cổ tay của anh ta. Đừng mà, chú Tống, sao chú lại không biết đùa thế, chú hơn thua với một đứa trẻ như cháu làm gì? Cháu là trẻ con thì giỏi lắm hả? Cháu bắt nạt bé lớn như là chú thì vẻ vang lắm có đúng không? Tống Giật Thiên cảm thấy mình hơi giống với Đạo Gia. Giờ Vân Tuấn là một con cáo già, Thẩm Minh Chết là một con cáo con. Vậy mà mình lại còn cảm thấy nó bị cảm, thật là đáng thương. Còn muốn đến đây thăm nó, không phải là tự đưa mình đến cửa cho người ta bắt nạt sao? Thấy Tống Giật Thiên như vậy, Thẩm Minh Chết đột nhiên muốn cười, nhưng lại sợ Tống Giật Thiên chạy mất nên đành phải nhịn cười nói. Vâng vâng, cháu sai rồi, cháu không nên để bắt nạt chú nữa được chưa? Thế còn tạm được. Tống Giật Thiên đặt mông ngồi xuống giường, cảm giác được vai còn nóng rát, không thèm mặc quần áo nữa, chờ cảm giác từ từ lui xuống. Nói đi, còn cáo con nhà cháu lại muốn làm gì? Nếu Tống Giật Thiên mà không nhìn thấy đôi mắt nhỏ đảo loạn của Thẩm Minh Chiết, anh ta còn có thể gọi là Tống Giật Thiên sao? Thẩm Minh Chiết cười hi hi nói, cháu muốn chú giúp cháu một chuyện. Nói ra thử xem. Tống Giật Thiên lại không dại dột lọt vào bẫy của Thẩm Minh Chiết đâu. Thằng nhóc thối này không lớn bao nhiêu, nhưng trong bụng gian xào như tạc ra từ một khuôn với ba mình. Tống Giật Thiên phỉ nhổ trong lòng, lại không biết biểu cảm ở trên mặt đã hoàn toàn bán đứng anh ta. Thẩm Minh Chiết lắc đầu, nghĩ đến còn phải nhờ Tống Giật Thiên mới mở máy tính ra, nói nhỏ. Cháu phát hiện ra tín hiệu điện thoại của lão Diệp nhà cháu. Ở đâu vậy? Thật ra Tống Giật Thiên cũng không quan tâm Diệp Ân Tuấn đang ở đâu, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Thẩm Hạ Lan, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Hạ Lan vẫn đang gọi tên của Diệp Ân Tuấn trước khi hôn mê, anh ta nóng lòng muốn biết tung tích của Diệp Ân Tuấn. Anh ta chỉ muốn chạy đến đánh cho người đàn ông kia một trận. Tốt nhất là đánh cho anh ta không thể tự chăm sóc bản thân luôn. Trong lòng Tống Giật Thiên nghĩ xấu xa, thấy Thẩm Minh Chiết chỉ vào một điểm nói. Ở đây này chú Tống, cháu muốn nhờ chú tới đây xem rốt cuộc lão Diệp nhà cháu đã xảy ra chuyện gì, được không? Ánh mắt của Thẩm Minh Chiết tỏ ý cầu xin, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này nhờ mình một cách nghiêm túc như vậy. Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy mình không thể từ chối ánh mắt này. Tuy rằng ánh mắt của cậu bé rất giống với Diệp Ân Tuấn, nhưng ánh mắt của nó lại khiến cho anh ta rất bất giác khi nghĩ đến Thẩm Mạn Lan. Tại sao lại là chú? Nhà họ Diệp của cháu có người mà, sao cứ phải là chú chứ? Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Minh Chiết nheo mắt lại, sau đó anh ta khẽ nói. Bởi vì chỉ có nhóc thật sự muốn bảo vệ mẹ nhóc, tôi tin nhóc cũng sẽ vì mẹ nhóc mà bảo vệ lão Diệp nhà nhóc, có đúng không? Tống Giật Thiên hỏi Thẩm Minh Chiết câu này khiến cho cậu bé có hơi khó trả lời. Cậu nhóc, để tôi nói cho nhóc biết, người tôi không thích nhất chính là lão Diệp nhà nhóc. Tôi thậm chí còn không ngại nói với nhóc là tôi thích mẹ nhóc. Nếu Diệp Ân Tuấn thật sự xảy ra chuyện thì nói không chừng tôi sẽ rất vui đó. Tôi sẽ không cứu anh ta đâu. Tống Giật Thiên không quan tâm Thẩm Minh Chiết nghĩ gì về mình. Dù sao anh ta cũng chỉ thích Thẩm Mã Lan như vậy đó. Thẩm Minh Chiết hơi nhíu mày trầm giọng nói. Cháu biết mẹ cháu rất có sức hấp dẫn, nhưng mà bà ấy chỉ thích chính là ba cháu. Lúc này, Thẩm Minh Chiết không gọi anh là lão Diệp nữa. Vậy thì sao? Diệp Ân Tuấn nhà nhóc không biết bây giờ đang ở đâu. Chỉ cần tôi ngày ngày canh giữ ở bên cạnh mẹ nhóc, khi người phụ nữ yếu đuối nhất thì họ sẽ cần người khác chăm sóc, mà tôi ngay ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy cầm lòng không đậu sẽ thích tôi thôi. Hơn nữa ông đây đẹp trai như vậy, sao có thể không thích tôi được? Thẩm Minh Chiết nghe xong liền muốn nôn, đã từng thấy người tự luyến, nhưng chưa từng thấy người nào tự luyến đến mức như vậy. Cậu bé lắc đầu nói, chú không đi cũng không sao, nhưng mà cánh tay của chú có thể bị phế hay không thì cháu không biết. Nhóc có ý gì? Tống Giật Thiên lập tức trở nên căng thẳng. Thẩm Minh Chiết thở ơ nói, không có ý gì hết, cháu chỉ thêm một chút dầu ớt vào trong thuốc. Chú biết đó, một khi vết thương đụng phải dầu ớt, vậy coi như là thảm chí. Thằng nhóc thối, không phải nhóc sẽ nói tạ ơn tôi vì đã cứu mẹ nhóc sao? Sao nhóc lại đối xử với tôi như vậy? Tống Giật Thiên thật muốn đánh chết thằng nhóc thối này. Quả nhiên là con trai của Diệp Ân Tuấn, đầu xảo quyệt y như nhau. Thẩm Minh Chiết dừng dưng nói, cháu đã cảm ơn chú rồi đó, thuốc mỡ này thật sự có tác dụng, nhưng mà hơi chậm một chút, chỉ hơi khổ sở một chút mà thôi. Lại nói, cháu còn có thể đăng ảnh của chú khóc lên mạng, đến khi đó chắc chắn rất có nhiều phụ nữ thích đó nha. Nói không chừng cháu có thể bán được nó với giá cao nữa đấy. Thẩm Minh Chiết, cháu có tin ông đây sẽ bóp chết cháu không? Tống Giật Thiên rất buồn bực, anh ta thật sự đã bị thằng nhóc thối tha này lừa rồi. Thẩm Minh Chiết cười rào hoạt nói, vậy chú có đi hay không? Cháu không sợ chú lợi dụng việc công để trả thù cá nhân hả? không sợ chú nuốt sống lão Diệp nhà chóc sao? Chú sẽ không làm như vậy. Thẩm Minh Chiết nói rất chắc chắn. Sao nhóc biết? Bởi vì chú không muốn nhìn thấy mẹ cháu buồn. Thẩm Minh Chiết nói như vậy làm cho Tống Giật Thiên á khẩu nói không nên lời. Chết tiệt, anh ta lại bị một thằng nhóc nắm tóc. Đây là có thiên lý không vậy trời? Nhóc thật sự là một đứa bé 4 tuổi. Chú thật sự là một thanh niên 20 mấy tuổi sao? Ánh mắt kinh bỉ của Thẩm Minh Chiết khiến cho người nào đó phát điên. Tống Giật Thiên cảm thấy cứ tiếp tục nói chuyện với thằng nhóc thối tha này nữa thì đoán chừng anh ta sẽ tức chết mất. Mau nói đi, lão Diệp nhà cháu đang ở đâu? Cháu cũng không biết, không tìm thấy địa điểm cụ thể của nơi này ở trên bản đồ. Thẩm Minh Chiết nói câu này xong lại khiến cho Tống Giật Thiên muốn nhảy dựng lên. Vậy nhóc lại còn bảo tôi đi tìm, nhà họ Diệp của nhóc có nhiều người như vậy, nhóc bảo chú của nhóc đi đi, nhóc bảo chú cái Dương Tân gì đó đi tìm đi, nhóc tìm tôi làm gì, bây giờ còn nói với tôi là nhóc không biết tên, không biết địa điểm cụ thể thì làm sao mà tôi đi tìm được. Tống Giật Thiên đã thật sự rất cáu kỉnh, Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Chú cháu gần đây rất bận, không có thấy bóng dáng đâu hết. Ngay cả Diệp Tranh ngày nào cũng đi theo chú ấy đến công ty, mà mấy ngày nay cũng không gặp được chú ấy. Về phần chú Dương Tân, chú ấy có công việc khác. Hơn nữa lần trước người trong nhà cháu lại để cho Tống Khinh Giao chạy thoát. Đây vốn dĩ không phải là một sai lầm. Nghe một đứa trẻ 4 tuổi phân tích những điều này, Tống Giật Thiên thật sự có cảm giác rất kỳ quái. Thằng nhóc thối này thật sự rất thông minh. Tôi nói này nhóc, một đứa trẻ như cháu có thể nghĩ đến mấy chuyện của trẻ con được không? Chuyện người lớn cứ để cho người lớn tự mình giải quyết đi. Nếu người lớn các người đỡ lo hơn một chút thì có cần một đứa trẻ như cháu lo lắng hay sao? Câu nói y như là ông cụ non của Thẩm Minh Chiết suýt nữa đã làm cho Tống Giật Thiên ngạt thở. Anh ta phát hiện nói chuyện với Thẩm Minh Chiết chính là tự mình đi tìm ngược. Được rồi, nhóc nói xem làm thế nào, để tôi đến nơi nhóc nói. Cháu đã tìm được bản đồ lộ trình, cũng đã lên kế hoạch cho chú rồi. Cháu nhắn qua điện thoại cho chú rồi. Chú chỉ cần làm theo hướng dẫn ở trên điện thoại là được. Thẩm Minh Chiết nói xong, Tống Giật Thiên lập tức nhảy dựng lên. Nhóc động vào điện thoại của tôi lúc nào? Cháu không động vào điện thoại của chú. Khoảng thời gian trước, lão Diệp nhà cháu có động qua điện thoại của chú, nên cháu đã dựa theo đó mà tìm được dấu vết của điện thoại của chú. Vậy nên cháu đã chuyển nó qua rồi. Thẩm Minh Chiết nói rất bình thản, nhưng Tống Giật Thiên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hai tên quái vật của nhà họ Diệp này thật sự là người sao? Không đúng, cháu có biết xem điện thoại của tôi mà không có sự cho phép của tôi là xâm phạm đời tư cá nhân hay không? Ây da, chú Tống, cháu không có hứng thú với mấy bức ảnh gái xinh ở trong điện thoại của chú đâu. Cháu sợ sẽ bị đỏ mắt nên cháu không xem đâu. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Tống Giật Thiên suýt đã bị nước bọt của mình dìm chết. Nhóc nhóc, được rồi chú Tống, bây giờ chú là người bị chú ý nhất. Chú nói muốn đi đâu thì sẽ là không có ai quan tâm đến chú. Lão Diệp nhà cháu trông cậy vào chú rồi. Nếu mẹ của cháu biết chú giúp nhà cháu tìm ba cháu thì nhất định sẽ rất cảm kích. Dù không đến nỗi thích chú, nhưng có thể sau này chú mời mẹ cháu ăn cơm hay là đi dạo, mẹ cháu tuyệt đối sẽ không từ chối. Thẩm Minh Chiết nói ra những điều này, Tống Giật Thiên liền ngẩn người. Đúng vậy, cho dù Thẩm Mã Lan không thể gả cho mình, nhưng thỉnh thoảng có thể cùng với mình ăn cơm hay đi mua sắm, xem phim gì đó, thì đoán chừng có thể khiến cho Diệp Ân Tuấn tức chết. Cho dù không thể được, thì cũng có thể khiến cho Diệp Ân Tuấn ghen tuông một trận. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tống Giật Thiên, Thẩm Minh Chiết bất lực lắc đầu. Ôi, chỉ số y quy này, cậu bé thở dài thườn thượt, nhưng mừng mà mẹ mình thích lão Diệp, mừng vì cậu bé là con trai của lão Diệp. Tống Giật Thiên không biết Thẩm Minh Chiết nghĩ gì, nhưng sau khi nghe thấy bức tranh đẹp đẽ Thẩm Minh Chiết vẽ ra, anh ta cười nói, yên tâm đi nhóc, tôi nhất định sẽ tìm được lão Diệp nhạc nhóc. Nhóc đợi tin tốt của tôi đi. Cảm ơn chú Tống. Thẩm Minh Chiết nở ra nụ cười ngọt ngào nói. Tống Giật Thiên cảm thấy bả vai mình còn nóng hừng hực, cau mày nói, thuốc mỡ này không thể giải sao? Chú Tống yên tâm đi, cháu đã chuẩn bị kỹ cho chú rồi, chỉ cần chú ăn cái này là được, nhưng chú phải lên máy bay mới ăn được. Thẩm Minh Chiết làm ra vẻ thần bí, Tống Giật Thiên có một chút tò mò, nhưng vẫn phải giả vờ. Anh ta rời khỏi nhà họ Diệp, quay về công ty thu xếp một ít chuyện, lấy lý do dự án của công ty nên cần phải ra nước ngoài công tác, anh ta bắt đầu thu xếp đi ra nước ngoài. Trước đó, Tống Giật Thiên đã mở cái thứ nhỏ nhỏ, Thẩm Minh Chiết đưa cho. Lúc nhìn thấy là một viên kẹo, anh ta rất tức giận. Được lắm, thằng nhóc thối muốn chơi tôi có đúng không? Mặc dù nói vậy nhưng anh ta vẫn ném viên kẹo vào miệng, hận không thể coi viên kẹo đó là Thẩm Minh Chiết mà nuốt xuống. Tống Giật Hiên đi đến bệnh viện một chuyến, khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy kiểu tóc sáng rực của Tống Giật Hiên thì không nhịn được lại bật cười. Tống Giật Hiên, anh có chuyện gì không thông hả? Cô cười đến mức đau cả bụng. Khi Tử Lam Khiết nhìn thấy vầng trắng bóng loáng của Tống Giật Hiên thì cũng cười nghiêng ngả, cười đến mức chảy cả nước mắt. Tống Giật Hiên để mặc bọn họ cười nói. Cười đi, hình tượng đời này của ông hoàn toàn bị hủy hoại rồi, không phải chỉ là đầu tóc thôi sao, cái này gọi là ngầu đó. Đúng, ngầu, ha ha, Lam Tử Tất cười mà không một chút che giấu, Tống Giật Hiên tức giận thật sự muốn đi đánh người. Lúc Tống Đình đi vào nhìn thấy bộ dạng của Tống Giật Hiên như vậy thì không kiềm chế được ngẩng lên một chút. Anh bị đả kích sao? Cút! Bực tức đầy bụng của Tống Giật Hiên cuối cùng đã tìm được chỗ phát tiết. Tống Đình có thể vẫn còn có thể để ý đến chuyện trước kia nên không so đo với Tống Giật Thiên. Tối hôm qua anh không nghỉ ngơi, sao không ở nhà ngủ mà đến đây làm gì? Lời của Tống Đình nói ra khiến cho Tống Giật Thiên trở nên cáu kỉnh hơn. Anh quản làm gì, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ bây giờ anh phải bảo vệ an toàn cho Hải Lan, 24/24, nếu cô ấy xảy ra một chút vấn đề gì, anh không xong với tôi đâu, nghe rõ chưa? Lời nói của Tống Giật Thiên có một chút bá đạo, cũng có một chút quá đáng, nhưng Tống Đình lại không có cảm giác gì, chỉ gật đầu nói. Tôi sẽ bảo vệ mợ chủ. Tốt. Tống Giật Hiên không nhìn anh ta nữa, quay đầu lại nhìn Thẩm Mạn Lan không nỡ nói. Hà Lan, tôi thật sự rất muốn ở đây với cô, nhưng công ty tạm thời có chuyện, tôi phải đi ra nước ngoài một chuyến. Phải làm sao đây? Cô mau nói giữ tôi lại đi, chỉ cần cô mở miệng, dự án gì đó tôi sẽ không cần nữa, tôi sẽ ở đây với cô. Tống Giật Hiên lúc này giống như một con chó con, dáng vẻ đáng thương, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Đừng lộn xộn nữa, chuyện công việc quan trọng, nếu anh có chuyện thì đi làm đi. Tôi ở đây không sao đâu, bên ngoài có Tống Đình và nhỏ họ Hoắc canh giữ, ở đây có Tử Đồng và Tử Thất, mẹ chồng của tôi có thể thuê điều dưỡng cho tôi, cho nên anh cứ yên tâm mà đi đi. Hà Lan, cô thật là độc ác mà, sao cô có thể nhẫn tâm làm tổn thương trái tim tôi như vậy? Cô rõ ràng biết tôi, muốn cô giữ tôi lại mà. Tống Giật Hiên càng diễn càng nghiện, Lam Tử Tất cạn lời. Tôi nói này, anh Tống, anh thật sự xem chúng tôi là người vô hình sao? Làm ơn đi, đừng diễn nữa, thật là giả tạo. Tống Đình, mau đưa người phụ nữ của anh đi đi, nếu tôi không ra tay đả thương người ta thì không hay lắm đâu. Tống Giật Hiên cảm thấy hai người này chính là bóng đèn, chẳng lẽ không thấy anh ta đang muốn ở một mình với Thẩm Hạ Lan sao? Nhưng Thẩm Hạ Lan lại cười nói, đừng náo nữa, tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng chuyện công ty là quan trọng. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Tống Giật Hiên dù muốn ở lại cũng không được nữa. Anh ta gật đầu lia lịa, nói ra vài câu với Thẩm Hạ Lan rồi quay người rời khỏi bệnh viện. Anh ta quay về công ty thu dọn một chút, sau đó lái xe ra sân bay, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không. Anh ta dường như cảm giác được có người đang theo dõi mình. Tống Giật Hiên nhíu mày. Lúc dừng xe ở sân bay, anh ta liếc qua kính chiếu hậu, chiếc xe kia nhanh chóng chuyển sang hướng khác rời đi, lẽ nào thần kinh của anh ta quá nhạy cảm. Tống Giật Hiên không cảm thấy thần kinh mình nhạy cảm, dù sao trước đây anh ta đã từng là quân nhân. Anh ta vẫn biết cảm giác khi bị theo dõi. Anh ta bình tĩnh xuống xe, sau đó đậu xe ở sân bay rồi mới mua vé máy bay đến một quốc gia lân cận. Người theo dõi ở phía đằng sau đã thấy Tống Giật Hiên lên máy bay. Sau khi kiểm tra chuyến bay của anh ta thì gọi điện cho người khác xác nhận bên đó quả thật có dự án mà Tống Giật Hiên đang thực hiện. Hơn nữa gần đây ký hợp đồng thì lúc này mới yên tâm. Tống Giật Hiên bay thẳng đến một quốc gia lân cận, không quên gọi video với Thẩm Minh Chiết. Thằng nhóc thối, ông đây vừa rời khỏi Hải Thành thì đã bị theo dõi đó nhóc, có biết không? Điều này khiến cho lông mày của Thẩm Minh Chiết hơi cau lại. Chỉ số thông minh của chú chẳng lẽ cũng bay qua đó luôn rồi hả? Nhóc, nói tôi là đồ ngốc hả? Tống Giật Hiên vừa nói xong, Thẩm Minh Chiết gật đầu. Cậu bé biết Tống Giật Hiên không nhìn thấy cho nên mới không một chút kiêng nể gì cả. Thấy Thẩm Minh Chiết không lên tiếng, Tống Giật Hiên nói. Tôi sẽ đến công ty giải quyết công việc trước, nửa đêm sẽ lẻn ra ngoài, nhưng tôi nói cho nhóc biết, nếu lộ trình nhóc đưa cho tôi sai và dẫn tôi xuống mương thì ông đây sẽ không tha cho nhóc đâu. Sẽ không đâu. Thẩm Minh Chết và Tống Giật Hiên nói thêm vài câu thì cúp máy. Lúc bà Diệp bước vào thì Thẩm Minh Chết đang chơi điện tử, hình như đang đến màn cuối cùng rồi. Mau nghỉ ngơi thôi nào, cháu không thể chơi máy tính mãi được, có biết không? Bà Diệp sờ đầu của Thẩm Minh Chết, nói chuyện rất hiền hòa. Ngày mai cháu khỏe hơn thì bà sẽ đưa cháu đến bệnh viện thăm mẹ cháu. Bà nghĩ mẹ cháu chắc chắn đang rất nhớ cháu, bây giờ ngây ngây không thể đến đó, con là con trai thì phải đến thăm mẹ có đúng không? Nghe bà Diệp nói vậy, Thẩm Minh Chết thấp giọng nói, cháu vẫn nên đợi qua 2 ngày nữa rồi mới đến thăm mẹ được. Bà nội, bệnh tình của cháu còn chưa khỏi, nếu đến đó sẽ lây sang cho mẹ, nếu không thì cháu gọi video nói chuyện với mẹ nhé. Cũng được, cháu là đứa nhỏ rất có chủ kiến, nếu sợ lây bệnh cho mẹ, vậy thì cứ làm theo ý của cháu vậy. Bà Diệp mỉm cười rồi ra khỏi phòng của Thẩm Minh Chiết. Sau khi rời khỏi phòng, bà Diệp đi đến vườn hoa. Đây là nơi riêng tư của bà, rất ít người đi vào, nhưng những thứ ở đây đều do một tay bà Diệp chuẩn bị. Mỗi cái cây đều ở đây là do một tay bà chăm sóc. Bà cầm lấy bình nước tưới lên trên hoa, nhìn thông qua rất vui vẻ. Không lâu sau, một bóng người nhanh chóng đi vào. Lúc nhìn thấy bà Diệp thì cung kính gọi một tiếng bà Diệp. Đến rồi sao? Bà Diệp không nhìn sang là biết ai đến. Vâng, đã đến. Dương Tân nhanh chóng nhận lấy bình tưới nước từ trên tay bà Diệp. Bà Diệp bảo anh ta ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, thấp giọng hỏi. Tống Giật Hiên đã ra nước ngoài rồi sao? Đã ra nước ngoài rồi, tôi đã phái người theo dõi, nhưng anh ta có vẻ rất thận trọng. Đến thẳng chi nhánh của nhà họ Tống để bàn chuyện làm ăn. Lời nói của Dương Tân khiến cho bà Diệp mỉm cười, bà nói. Là người có đầu óc, đoán chừng người của chúng ta đã bị cậu ta phát hiện rồi. Buổi tối phái người khác theo dõi cậu ta, thân thủ như là nhóm người này là không được rồi. Vâng, nhưng mà bà Diệp, sao bà lại muốn theo dõi Tống Giật Hiên? Lẽ nào anh ta biết anh Diệp đang ở đâu sao? Cậu ta không biết, nhưng Minh Chiết biết. Bà Diệp nhìn Dương Tân ở trước mặt, ý vị sâu xa nói. Minh Chiết là hy vọng của nhà chúng ta, tài năng của đứa trẻ này rất giống với Diệp Ân Tuấn khi bé. Tôi còn nhỏ nhưng rất thận trọng, thằng bé có thể sử dụng công nghệ máy tính để xác định vị trí của Diệp Ân Tuấn. Chuyện này ngoài Ân Tuấn ra không ai có thể làm được. Nếu thằng bé không muốn nói cho tôi biết thì tôi sẽ không làm như không biết. Nhưng tôi là mẹ của Ân Tuấn. Bây giờ ngoại trừ chuyện của Hạ Lan, tôi còn muốn biết con trai mình đang làm gì ở bên ngoài. Nó đã xảy ra chuyện gì? Dương Tân nghe bà Diệp nói như vậy, không nhịn được hỏi. Tại sao không để cho cậu hai đi với Tống Giật Hiên? Nam Phương gần đây rất bận. Về phần bận cái gì thì tôi không rõ. Hơn nữa tập đoàn Hoàn Chí có nhiều việc, cho nên không cần đến chuyện này làm cho nó phân tâm. Cậu nên biết, mặc dù bây giờ để cho cậu đi theo Nam Phương, để ám giả nghe theo mệnh lệnh của Nam Phương, nhưng cậu nên nhớ rõ chủ nhân của cậu là ai. Vâng, Dương Tân hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ra. Bà Diệp tiếp tục nói. Tôi giao ám giả cho Hạ Lan. Hạ Lan chính là chủ nhân của cậu. Mặc dù bây giờ con bé tạm thời không quản lý ám giả, nên tôi để cho Nam Phương tiếp quản. Nhưng mà lẽ nào các người không quan tâm đến sự an toàn của Hạ Lan nữa sao? Nhìn thấy bà Diệp có một chút nghiêm khắc, Dương Tân có một chút sợ hãi. Bà Diệp, chuyện của cậu hai phân phó gần đây tương đối nhiều, nhân lực không đủ. Nhân lực không đủ, nhà họ Diệp nhiều vệ sĩ như vậy, Nam Phương đương nhiên có thể phái đi. Không có chuyện gì cũng dùng đến người của ám giả. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các người không phải là bảo vệ Hạ Lan sao? Đường đường là gia chủ của ám giả mà lại bị bắt cóc, hơn nữa còn không có tin tức gì mấy năm liền. Nếu không phải thằng nhóc Tống Giật Thiên đó đi đường vòng tìm ra được tung tích của Hạ Lan thì bây giờ các người định cấp cho tôi cái xác của nó hả? Nói đến đây bà Diệp có một chút tức giận. Đường đường là mợ chủ của nhà họ Diệp lại bị bắt cóc. Điều nực cười nhất đến bây giờ vẫn không biết người bắt cóc cô là ai. Đây chính là sự sỉ nhục của ám giả. Nhiều năm như vậy tôi thấy các người ăn trên ngồi trước quen rồi, nên làm cho các người quên mất bản thân mình phải làm gì rồi, có đúng không? Mợ chủ nhà các người suýt nữa đã bị hại chết. Bây giờ chồng của nó cũng không rõ tâm tích. Các người còn tâm tư nghe lời của Nam Phương quản mấy chuyện khác sao? Tôi gọi cho các người từ Mỹ trở về, làm gì cho tập đoàn Hoàn Chí, các người thậm chí còn không bằng một đứa trẻ như Minh Chiết. Còn nữa, Tống Khinh Dao rõ ràng đã bị giam ở nhà họ Diệp, có nhiều người canh giữ như vậy, nhiều người như vậy lại có thể để cho bà ta trốn thoát. Tôi không biết vệ sĩ nhà họ Diệp quá vô dụng hay là người của ám giả quá vô dụng nữa. Bà Diệp càng nói càng tức giận, Dương Tân không dám thở mạnh. Anh ta cũng rất khổ sở. Đoạn thời gian này, Diệp Nam Vương đang quy hoạch một mảnh đất. Dân ở đó không muốn di rời, nên họ cấu kết với các thế lực xã hội đen nổi dậy chống lại tập đoàn Hoàn Chí. Diệp Nam Vương bảo người bọn họ đi xử lý chuyện này. Bọn họ cũng không thể nói gì, đành phải đi. Nhưng họ không ngờ rằng khoảng thời gian này, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lại xảy ra chuyện. Bây giờ đối mặt với lời chỉ trích của bà Diệp, Dương Tân thật sự không thể phản bác lại được. Bà Diệp thấy dáng vẻ của Dương Tân như vậy thì lạnh lùng nói. Điều nực cười nhất là Tống Khinh Dao đã trốn thoát, người nhà họ Diệp lại không tìm ra được tung tích của bà ta, để cho bà ta nửa đêm liền vào phòng bệnh của Hạ Lan, suýt nữa làm hại Hạ Lan. May mắn là tên nhóc Tống Giật Hiên có ở đó. Nếu không, có cậu ta, thì bây giờ các người chết cũng không hết tội. Đúng là sơ suất của chúng tôi, nhưng lúc tôi đi tôi nhớ là để lại người của ám giả bảo vệ cô chủ rồi. Phải không? Vậy người của ám giả đâu rồi? Tại sao Hạ Lan xảy ra chuyện, người của chúng ta lại không có ở đó? Cậu đừng nói với tôi là nội bộ ám giả có vấn đề. Bà Diệp nói những câu này rất nghiêm túc, vẻ mặt của Dương Tân đột nhiên thay đổi. Tôi sẽ điều tra rõ. Theo dõi Tống Giật Hiên cho tôi, bây giờ chỉ muốn biết rốt cuộc Diệp Ân Tuấn đang làm cái quỷ gì. Ở đây có một mớ bòng bong, mà nó lại có thể vứt mọi thứ rời khỏi Hải Thành. Còn cắt đứt liên lạc với mọi người mà không nói một lời, đừng làm kinh động đến Tống Giật Hiên. Lúc cần thiết thì hãy giúp cậu ta. Các người tốt nhất đừng động tới Minh Chiết. Thằng bé rất cảnh giác và thận trọng. Nếu để cho nó biết tôi hiểu tất cả mọi thứ, thì e rằng đứa trẻ này sẽ không tin tôi nữa. Bà Diệp thở dài, đứa cháu quý nhất của bà, thà tin một người ngoài như Tống Giật Hiên còn hơn là tin bà nội mình. Ngay cả đứa trẻ cũng nhìn ra, nhà họ Diệp gần đây có vấn đề là thủ lĩnh của ám giả, nhưng Dương Tân lại không điều tra ra. Bà Diệp thật sự có một chút thất vọng. Đi đi, đừng để cho tôi thất vọng lần nữa, nếu không tôi sẽ cảm thấy không cần giữ lại ám giả. Vẻ mặt của Dương Tân có một chút lúng túng, anh ta lặng lẽ rời đi như lúc anh ta đến. Nhưng ánh mắt của bà Diệp lại dán chặt vào một đóa hoa hồng, thật lâu sau không rời đi. Đây là hoa hồng xanh mà Thẩm Mạn Lan đã bảo người mua cho bà. Vẫn nhớ lúc Thẩm Mạn Lan phí tâm tư đi tìm nó cho bà, bộ dạng có bao nhiêu hiếu thảo. Đứa bé này rất là tâm địa lương thiện, thật sự là không nên chịu đựng nhiều trắc trở như vậy. Vốn tưởng rằng nhà họ Diệp đã sóng yên biển lặng rồi, nhưng không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà Diệp bên này rất bình tĩnh, còn Thẩm Mạn Lan ở bên kia lại rất yên tĩnh. Làm tử thất suy cho cùng thì là sức lực cũng có hạn, trải qua một ngày một đêm, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa. Đang ngủ thiếp đi, để lại hai vệ sĩ canh chừng Thẩm Mạn Lan, quá trình điều trị Thẩm Mạn Lan. Trong hai ngày qua đã có kết quả, mặc dù vẫn còn yếu nhưng thân thể của Thẩm Mạn Lan đã tốt lên rất nhiều, cũng không mệt mỏi, muốn ngủ nữa. Có lẽ là do ban ngày ngủ hơi nhiều nên ban đêm cảm thấy buồn ngủ. Cô nhớ Diệp Ân Tuấn thật sự, rất nhớ anh. Cũng không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đang làm gì. Khi cô lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Ân Tuấn thì lại sợ lúc này Diệp Ân Tuấn không tiện trả lời điện thoại. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ cảm thấy buổi tối nào lại khó chịu như tối hôm nay. Bên ngoài yên tĩnh, màn đêm bao trùm vạn vật, chỉ có nói là cô đơn lan tràn thấm từng một chút vào tứ chi, khiến cho người ta không chịu nổi. Thẩm Mạn Lan nhấn vào ảnh đại diện của Diệp Ân Tuấn, mới phát hiện anh đã đổi ảnh đại diện thành hình của mình. Người đàn ông này, người đàn ông trưởng thành, lại lấy hình người phụ nữ đặt làm ảnh đại diện làm cái gì vậy? Cô nhàm chán lướt trang chủ của Diệp Ân Tuấn, mới phát hiện người đàn ông này thật sự vô vị. Trang chủ dường như không có cái gì hết, giống như anh mở tài khoản chỉ để trò chuyện và gọi video với cô mà thôi. Thẩm Mạn Lan không biết là cái gì mà xui quỷ khiến, chụp một tấm ảnh sau đó đăng lên nói. Nửa đêm tỉnh mộng, đột nhiên mơ thấy anh cũng đang nhớ em sao? Sau khi đăng bức ảnh lên, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình hơi lập dị, sao lại cư xử như oán phụ thế này? Lúc cô định xóa thì đột nhiên có một comment tới. Thẩm Mạn Lan tim đập thình thịch, lẽ nào là Diệp Ân Tuấn? Anh vẫn chưa ngủ sao? Anh đang lên mạng sao?